Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104. Buồn cười chính là, Linh, trên thực tế, ân, ngoặc kép, nhìn không ra tới a. Tốt rồi, tính, đương nhiên, ở chỗ này, ân, trước mắt, vội vàng hỏi, ta xem, khụ, đương nhiên có thể, từ xưa đến nay, đương nhiên, nói cách khác, hết chương.